Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, tẩy não. Maria Rosin gặp Simon mang theo chính mình ba cái nhi tử đi hướng sân bóng. Chần chờ một lát, đến cùng vẫn là nghe theo nam người ý kiến trở về vừa mới quán cà phê. Sau đó, vừa mới lúc trước bên cửa sổ chỗ ngồi xuống. Maria vô ý thức lại muốn đứng dậy, bởi vì nàng nhìn thấy bốn cái chỉ mặc áo lót quần ngắn dáng người cao gầy nóng bỏng nữ cầu đồng đi. Hướng cái kia lớn nhỏ bốn người. Cái này, đáng giận tiểu nam nhân. Ở đâu là dự định cùng chính mình hài tử nói chuyện? Rõ ràng là muốn dạy xấu tiểu hài tử. Đang do dự có hay không muốn đi qua. A cô nàng xuất hiện, tại Maria đối diện ngồi xuống. Tiện tay mở ra một phần văn kiện, nhìn nàng chần chờ không chừng bộ dáng. Hỏi, làm sao? Maria chỉ ngoài cửa sổ sân bóng. A cô nàng quay đầu nhìn một chút, lại thu hồi ánh mắt. Nói ra, ngồi xuống đi, dựa theo lão bản ý tứ. Tương lai ngươi mấy đứa bé lại nhận so cái này muốn hơn rất nhiều dụ hoặc. Nếu như bọn họ liền điểm ấy chẳng diện đều không chịu đựng được. Cũng không có tất yếu nói tương lai. Thế nhưng là, Wilker bọn họ còn nhỏ. A cô nàng không nhìn nữa nàng. Cúi đầu mở ra trước mặt một phần văn kiện. Vừa nói, người tính toán đợi chính mình hài tử 18 tuổi lại dạy bọn họ nên như thế nào đối nhân xử thế. Maria đến cùng vẫn là ngồi xuống. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ sân bóng. Phản bác, ta cảm thấy đây là hai việc khác nhau. Thực thì là một chuyện, A nữ lang nói, đứng tại ngươi trước kia vị trí bên trên, ngươi xác thực đem chính mình ba đứa hài tử dạy rất khá. Bất quá, đã lão bản nói vừa mới những lời kia, như vậy, bọn họ tương lai tương đương muốn trực tiếp càng nhập một cái toàn xã hội mới tầng cấp. Tại cái này một xã hội tầng cấp bên trong, có một chút rất trọng yếu, cái kia chính là cầm giữ có tương đương tự chế năng lực. Đầy đủ ngăn cản bên người các loại dụ hoặc. Maria nghe vậy, nhất thời im lặng, còn có chút oán thầm. Chẳng lẽ, giống cái nào đó đáng giận tiểu nam nhân như thế cái gọi là ngăn cản dụ hoặc sao? Đối diện A cô nàng đột nhiên lại nói, người có phải hay không tại oán thầm lão bản? Maria giật mình, vội vàng phủ nhận, ta không có. A cô nàng không có truy cứu cái gì, mà chính là sâu xa nói. Nếu như ngươi đứng tại lão bản hiện tại vị trí phía trên, liền biết hắn đã làm được đủ tốt, không có mất phương hướng, không có sụp đổ, không có vô hạn bành trướng, không có muốn làm gì thì làm. Đối với một cái đủ để đối toàn bộ thế giới vô hạn đòi lấy tài phú chi vương mà nói, đây đã là một cái kỳ tích. Maria nghe A cô nàng nói đến đây chút, thoáng đổi vị suy nghĩ một chút, không khỏi trầm mặc. Còn có chút bận tâm, có lẽ, để cho mình bọn nhỏ tương lai bình thường một số, có thể sẽ càng tốt hơn. Người có phải hay không lại đang nghĩ, để cho mình hài tử bảo trì người bình thường trạng thái. Khả năng so lão bản an bài hội càng tốt hơn một chút. Maria lần nữa giật mình, lúng ta lúng túng địa không biết làm sao trả lời. Nữ nhân này là yêu tinh a, hội đọc tâm thuật. A cô nàng rất nhanh lại nói, thực ngươi có thể làm như thế, chờ chút cùng lão bản nói chuyện, hắn hội thỏa mãn ngươi, đem ngươi ba đứa hài tử đưa về Ukraine, đọc sách, công tác, cưới vợ, sinh con, bình bình phàm phàm sống hết một đời. Đương nhiên, ngươi khẳng định là không thể quay về, bởi vì ngươi đã bị lão bản chiếm hữu. Nhìn, đây chính là không tầm thường người đặc quyền, mà lại... Có lẽ tương lai ngươi hài tử cũng sẽ không quá tán thành ngươi đối bọn hắn nhân sinh an bài. Trừ phi là nội tâm đủ cường đại, bằng không không có người hội cam tâm bình thường cả đời. Mà khi một người nội tâm đủ cường đại, trên thực tế cái này người cũng không thể tính toán làm bình thường. Maria đón đến, rốt cục nhịn không được nói. Ta cảm thấy, ngươi quan niệm nhân sinh có vấn đề. Đương nhiên không. Chỉ là đại bộ phận người bình thường từ nhỏ bị kim tự tháp thượng tầng thiết trí cái gọi là phổ biến quan niệm nhân sinh tẩy não. Rốt cuộc kim tự tháp phía trên tầng không gian dung không được quá nhiều người. Bởi vậy, bọn họ hy vọng các ngươi an cùng hạ tầng. Tựa như nước Mỹ, phổ biến nhất bị khởi xướng thì là một loại chung cho gia đình yêu quý công tác thanh giáo đồ thức. Giai cấp trung lưu quan niệm nhân sinh. Đây là mọi người tại nước Mỹ điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong lớn nhất thường nhìn đến. Hoàn mỹ bức tranh. Đại bộ phận phổ thông người Mỹ cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác đến cho rằng đây là tương đương hoàn mỹ sinh hoạt trạng thái. Mà giai cấp trung lưu thuộc về chiếm hữu xã hội tư nguyên tương đối hơi ít, bởi vậy dung lượng to lớn lại có thể cho tầng dưới chót nhất số ít người lấy phấn đấu mục tiêu, còn sẽ không uy hiếp được thượng tầng tinh anh. Giai cấp lớn nhất lý tưởng kim tự tháp cơ sở. Maria nghe a cô nàng một phen giải thích, chỉ cảm thấy mình quan niệm nhân sinh cũng có chút buông lỏng. Vô ý thức phản bác, những thứ này thì có ích lợi gì? Tất cả chúng ta cuối cùng đều là cùng một cái kết cục. A cô nàng nghe vậy, rốt cục lần nữa ngẩng đầu ngắm nàng liếc một chút, khóe miệng mang theo chút không hiểu ý cười. Cái này liền là phi thường điển hình bình thường người quan niệm về số mệnh. Bởi vì vô năng mà sinh ra tự mình an ủi, nhưng là đồng dạng mấy chục năm thời gian, có người oanh oanh liệt liệt, nhìn hết phồn hoa, có người tầm thường vô vi, trải qua tang thương, thậm chí đại lượng cái sau chỉ có thể trở thành cái trước phồn hoa trong bức họa một số không đáng. Chú ý điều hoa tô điểm, làm sao có thể một dạng? Phải biết, sinh mệnh ý nghĩa, càng là ở quá trình, mà không phải kết quả, mà lại, người khác nhau, cho dù là kết cục. Thực cũng là không giống nhau. Maria rốt cuộc minh bạch chính mình biện bất quá đối diện cô nương. Thẳng thắn không cần phải nhiều lời nữa. Bưng lên trước mặt cà phê uống một miệng. Một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ sân bóng. Tiểu nam nhân đã mang theo chính mình hài tử bắt đầu chơi bóng. Mà mấy cái kia trang điểm lộng lẫy nữ cầu đồng đều đứng ra xa xa. Hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá. Vừa mới a cô nàng mấy câu nói, đến cùng không tính phong quá vô ngân. Qua một hồi, nàng rốt cục nhịn không được, hỏi lần nữa, người tại sao muốn nói với ta những thứ này? Rất đơn giản a cô nàng tựa hồ cũng đang chờ nàng đặt câu hỏi. Trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Lão bản ở bên ngoài cho ngươi lũ tiểu gia hỏa tẩy não. Ta ở chỗ này, rửa cho ngươi não. Rốt cuộc ngươi sắp trở thành lão bản hài tử mẫu thân. Khẳng định phải đổi một loại hoàn toàn mới nhân sinh xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên khác, trên sân bóng, Simon xác thực cũng tại cải tạo ba cái nam hài quan niệm nhân sinh. Chỉ là so sánh a cô nàng trực tiếp, Simon phải ôn hòa rất nhiều. Nói đến, Simon đối nữ nhân bên cạnh hài tử, vẫn luôn mang theo một loại nào đó đặc biệt chú ý. Đương nhiên, nơi này là chỉ Simon để ý các nữ nhân, mà không phải những cái kia làm đồ chơi một dạng ứng đối hoặc nuôi dưỡng mẫu nữ. Đối với để ý nữ nhân, một ít giới hạn, Simon tuyệt đối sẽ không vượt qua, thậm chí là tới một mức độ nào đó đem những nữ nhân này hài tử xem như chính mình con gái. Tựa như Sophia một đôi nhi nữ Daniel cùng Gemmer. Cái này thực là theo rất sớm đã bắt đầu sinh ra một loại tiềm thức hành động. Đến mức nguyên nhân, còn muốn nói đến Simon gen bản năng lý luận. Truyền tiếp, tựa như là nào đó trên quyển sách nói. Lên bờ cá, liền không còn là cá. Kéo dài một chút, bị Simon thay đổi một cách vô tri vô giác bồi dưỡng thành Westerosian, hài tử. Tương lai tự nhiên cũng sẽ bản năng đứng tại Westeros gia tộc một bên. Tuy nói sự tình không là tuyệt đối, thậm chí khả năng xuất hiện số ít vừa đến phản, nhưng đại bộ phận trên cơ bản đều sẽ như thế. Những thứ này đặc biệt Westerosian, tương lai thì sẽ trở thành Westeros gia tộc dòng chính. Độc mộc rốt cuộc khó chống, vạn cây mới có thể thành rừng. Tựa như Daniel cùng Gemmer, tựa như lúc này bên người ba cái nam hài, tương lai. Rất lớn tỷ lệ sẽ trở thành chính mình những cái kia thân sinh hài tử trợ lực. Thậm chí càng tốt hơn đem Westeros gia tộc kéo dài nhận đi xuống. Mấy vị nóng bỏng nữ cầu đồng cho ba cái nam hài giới thiệu xong quả bóng gôn quy tắc. Simon đuổi đi các nàng. Bốn người tùy ý phân hai tổ, bắt đầu chơi bóng. Vừa cười hỏi tuổi tác lớn nhất Victor, có bạn gái sao? Bị vừa mới vị kia thiếp thân chỉ đạo nữ cầu đồng trêu chọc sắc mặt có chút ửng đỏ, Victor lắc đầu. Còn không có. Simon tùy ý đánh ra một bóng, dò xét nam hài biểu lộ, thử dò xét nói, xem ra hẳn là có người trong lòng. Victor không có trả lời, vụng về theo đánh bóng. Simon gặp bị chính mình kéo tới một tổ An Đông muốn nói lại thôi. Cười hỏi, nói một chút, người ca ca nhìn lên cái gì nữ hài? Bọn họ ban lên một cái. An Đông mắt nhìn ca ca của mình, gặp hắn không có quá rõ ràng phản đối, mới tiếp tục nói, có điều, cái kia, nàng là trường học đội cổ động lớn lên, khẳng định là trướng mắt Wilker. Hai tổ đều mở bóng, bốn người hướng cách đó không xa điểm rơi đi đến. Simon một bên tỏ ý theo tại cách đó không xa nữ cầu đồng, cùng các nàng so thế nào? Simon là nhìn lấy Victor hỏi. Nam hài hơi ngại ngùng, không có trả lời. An Đông lần nữa giúp ca ca của mình đáp lại, còn nhịn không được mắt nhìn cách đó không xa mấy vị đại tỷ tỷ. Nói ra, đều rất xinh đẹp, chỉ là Madeline, giống như trong nhà là mở công ty, rất có tiền. Nàng cũng rất kiêu ngạo. Simon mang trên mặt mỉm cười, ưa thích lời nói liền muốn đuổi theo. Theo đuổi được một cái kiêu ngạo nữ hài, ngược lại sẽ càng có thành tựu cảm giác. Constantine mắt nhìn ca ca của mình cùng tiểu đệ, hơi chút do dự, đối Simon nói, ta không thích nữ hài kia, nàng có bạn trai, mà lại, lần trước tại nhà hàng, ta còn nghe được nàng chế giễu An Đông có khẩu âm. Simon tìm tới vừa mới chính mình đánh đi ra bóng, tự mình chỉ đạo An Đông đánh bóng, khóe miệng nụ cười không thay đổi, nội tâm lại hơi xúc động. Ba cái nam hài đều không đơn giản, mới chuyển đến nước Mỹ không đến một tháng, lão đại thì có yêu mến nữ hài, lão nhị lão tam lại bất chi bất giác thăm dò con gái người ta đại khái tình huống, thậm chí còn có thể bắt được một số tư mật tình báo. Những tính cách này phẩm chất riêng đại khái làm vì mẫu thân Maria đều không rõ lắm. Simon lại là ở trên buổi trưa trong tư liệu thì đã thấy qua. Bao quát lúc này Victor cũng là đang làm bộ ngại ngùng. Đương nhiên, Simon thực rất thưởng thức loại này thông minh trưởng thành sớm. Simon cũng không thích tiến vào trung học còn hồ đồ ngây ngô hài tử. Đến ở độ tuổi này, phải biết sự tình thì phải biết. Trưởng thành sớm thực là một loại ưu thế, đến mức tuổi thơ A loại hình. Tuy nhiên rất nhiều người sau khi lớn lên đều sẽ tiếc nuối thiếu hụt tuổi thơ cái gì. Nhưng thực, tuổi thơ hồ đồ, trên bản chất bất quá là tại sống uổng thời gian. Nhân sinh rất ngắn, có thể không sống uổng tốt nhất đừng. Mặt khác, có thể cùng chính mình nói ra những thứ này, cũng chứng minh ba cái nam hài tâm tư vẫn là còn thấp. Cùng với trong tiềm thức đại khái đã tiếp nhận hắn một ít thân phận. Các loại An Đông đánh ra một bóng, mọi người tiếp tục chuyển di. Simon đối Constantine nói, biết không, đại bộ phận thành công người, đối với ngoại nhân chế giễu thậm chí nhục mạ, nội tâm thực cũng sẽ không quá để ý. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, người khác bất luận cái gì đánh giá đều không đáng giá nhắc tới. Sư tử là sẽ không để ý chuột khiêu khích. Nếu như các ngươi tại trong sinh hoạt quá để ý những thứ này, ngược lại là đối tự thân một loại giam cầm. Ba cái nam hài cùng một chỗ nghe Simon nói như vậy lấy, tuy nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng bọn hắn rốt cuộc tuổi nhỏ, trọng yếu nhất là lúc này ba cái nam hài không có khả năng nắm giữ Simon cường giả tâm thái. Simon cũng rất nhanh phát giác được điểm này, lần nữa nói, dạng này có lẽ cuối tuần này, các ngươi có thể trong nhà mở một cái party. Ta khiến người ta an bài một chút. Thực nhân tâm rất đơn giản. Mà các ngươi hiện tại, trong sân trường nam hài các cô gái, nội tâm căn bản ỷ vào, không nằm ngoài tự thân thành tích học tập, thể dục năng lực cùng với sau lưng gia đình. Học tập những phương diện này, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được tốt nhất. Đến cho gia đình, ta có thể giúp các ngươi làm đến lớn nhất tốt. Tốt đến để bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Đến thời điểm vô luận là tộc Duệ vẫn là khẩu âm, đều không tại là vấn đề. Simon nói như vậy, hai cái hơi nhỏ một chút hài tử đều có chút chờ mong. Ngược lại là Victor, hơi chút chần chờ, rốt cục hỏi, Simon, ngươi, cùng mẹ ta, nam hài đến cùng có chút xấu hổ hỏi được quá ngay thẳng. Hai cái điểm nhỏ còn có chút trốn tránh nhìn Simon. Simon gặp Victor hỏi, không có hư lấy qua loa, gật đầu nói, thì là các ngươi muốn như thế, mà lại, tiếp đó, các ngươi còn hội có một cái đệ đệ hoặc muội muội. Làm là huynh trưởng, ta hy vọng các ngươi tương lai có thể chiếu cố tốt hắn hoặc nàng. Ba cái nam hài nhất thời đều trừng to mắt, kinh ngạc không nói gì. Bọn họ rất thông minh, phải biết thực đều biết. Cái kia muốn đến không sai biệt lắm cũng có thể nghĩ đến. Dù sao mình một nhà, không có khả năng vô duyên vô cớ liền có thể di dân nước Mỹ. Đây chính là rất nhiều người hết sức truy cầu đều không thể thực hiện nguyện vọng. Càng thậm chí hơn, bọn họ không chỉ có đến nước Mỹ, còn vào ở Boston Tây Ngoại ô người giàu có này khu đại trang viên. Còn có thể trực tiếp tiến vào West khu dây thường xuân dự tính trường tư lập. Ba cái nam hài lặng lẽ thám thính qua, cái gọi là dây thường xuân dự tính, trên cơ bản cũng là nhằm vào nước Mỹ đặc quyền giai cấp con gái trường tư lập. Tiến vào dạng này trung học, tương đương sớm khóa chặt nước Mỹ 8 đại Ivy League trúng tuyển danh ngạch. Dạng này trường học, không nói hắn, nếu như bọn họ chỉ là phổ thông Ukraine di dân con cháu, có lẽ liền mỗi năm cao đến 40.000 đô la Mỹ học phí đều chi trả không nổi. Nói đến, còn tại Ukraine lúc, ba cái nam hài liền đã nghe đến một số thầm kín nghe đồn tin tức ngầm. Rốt cuộc phụ mẫu không có khả năng bỗng dưng đột nhiên ly hôn. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Simon Westers, lại nghe đối phương trực tiếp thừa nhận, xem như triệt để chứng thực. Mà lại, bởi vì Simon Westers cái tên này thật sự là quá hiển hách. Ở sâu trong nội tâm, ba cái nam hài một loại nào đó tán thành ngược lại quá nhiều vốn có thể chống cự. Chỉ là không nghĩ tới. Simon một câu, lần nữa để ba cái nam hài có chút luống cuống. Bọn họ đem về thêm ra một cái đệ đệ hoặc muội muội. Đây là thật sao? Simon hơi chút cho ba cái nam hài một số giảm sóc thời gian. Mới tiếp tục nói, cho nên, ta hiện tại trên thực tế xung làm các ngươi bố dượng thân phận. Đương nhiên, ta không có khả năng cùng các ngươi mẫu thân kết hôn. Nhưng nên có trách nhiệm, bao quát chiếu cố các ngươi, ta đều biết phụ trách lên. Có lẽ bố dượng xưng hô thế này hội để cho các ngươi cảm giác không được tự nhiên. Như vậy, các ngươi có thể đem ta xem như các ngươi người đứng đầu. Tựa như Coppola điện ảnh bên trong như thế. Thế nào? Ba cái nam hài nghe Simon nói như vậy, lại ngốc một lát. Victor rốt cục mở miệng trước, nhìn qua Simon chân thành nói, Simon, ngươi phải bảo đảm hội chiếu cố tốt mẹ ta. Đương nhiên, ta cam đoan. Sau đó ba cái nam hài lại lẫn nhau đối mặt vài lần, sẽ cùng nhau nhìn Simon, không có mở miệng, lại là đạt thành một ít ăn ý. Simon lộ ra mỉm cười, tỏ ý Constantine có thể chơi bóng. Một bên lại đổi đề tài, hỏi, đúng, Coppola bố già, các ngươi đều nhìn qua sao? Ba cái nam hài cùng một chỗ lắc đầu. Simon nói, cái kia cũng không cần nhìn, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Ta nói là, các ngươi phải hiểu một việc, các ngươi hiện tại đã đứng tại một cái càng cao xã hội phương diện. Hắc băng loại vật này, có lẽ một số nghe đồn hội để cho các ngươi cảm giác được nhiệt huyết kích thích, dục dịch, nhưng trên bản chất, bọn họ chỉ là xã hội hạ tầng chém giết cùng dãy giụa mà thôi. Bằng vào chúng ta có thể vận dụng tư nguyên, nếu mà bắt buộc, tùy thời có thể để bọn hắn triệt để mất đi dãy giụa năng lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.